Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, chương 36, một vòng tiếp một vòng. Phong cương thi, vĩnh viễn là biện pháp kia. Phong bế miệng mũi, nếp là đáy. Phía trên dán phù, phong bế cương thi chống đỡ chính mình hoạt động một cái dương khí. Quái dị này cương thi, không giống truyền thống trên ý nghĩa cương thi. Càng không phải là nước ngoài cái gọi là zombie. Nó chỉ sẽ để cho ta nghĩ tới một người tồn tại lão thôn trưởng. Rất nhiều tương tự địa phương a, ta không nói được. Mình chính là có loại này cảm giác quái dị. Lão thôn trưởng là biến dị cương thi. Nhưng nó từ đầu đến cuối không trốn thoát cương thi loại này phạm vi. Năm đó Tôn Khôi Gia Gia có thể sử dụng cản thi biện pháp xua đuổi nó chính là chứng minh. Đối mặt ta dùng nếp phong bế nó miệng mũi. Kia quái dị cương thi biểu hiện ra một loại khác thường bại lộ. Dãy dụa nhất là lợi hại. Triệu Hồng cùng Tuệ Căn Nhi hai cái này như vậy hùng hổ kẻ cơ bắp. Đều bị nó dãy dụa rất thống khổ. Thiếu chút nữa thì muốn không nhịn được. Càng khiến người ta cảm thấy kinh khủng là. Rõ ràng là dùng nếp phong bế nó miệng mũi. Nó lại bắt đầu hàm hàm hồ hồ gầm to. Giống như nhân đang nói chuyện. Ta cố gắng không muốn đi suy nghĩ nhiều. Nhưng là rõ ràng nghe nó mơ hồ gầm to là mấy chữ người xa lạ. Sát. Nhưng là ta chẳng muốn đi suy nghĩ nhiều như vậy. Một tấm màu vàng lá bùa dính vào cái này cương thi miệng mũi nơi. Này cương thi hơi chút vùng vẫy mấy cái. Liền không nhúc nhích. Một chiêu này biện pháp mặc dù cổ xưa. Nhưng vẫn là cực kỳ hữu dụng. Bất quá. Này cương thi cũng thật lợi hại. Coi như phong bế miệng mũi. Nó còn có thể dẫy dụa mấy cái. Tuệ Căn Nhi cùng Triệu Hồng kiệt sức đứng lên. Thở ra một hơi dài. Bọn họ cuối cùng không cần làm lao động tay chân rồi. Mà ta là đối với cái khác người ta nói đến. Ngoại trừ phóng hỏa. Còn rất nhiều giết chết cương thi biện pháp. Ém miệng mũi biện pháp không thấy được có thể chống đỡ bao lâu. Các ngươi tận tình phát huy đi. Làm sao làm tử đều được. Cương thi loại vật này bao lớn chỗ hại. Các ngươi đều biết. Hạ thủ không cần lưu tình. Ta nói lời này thời điểm. Vẻ mặt ngữ khí đều là bình tĩnh. Không có ở trước mặt mọi người biểu lộ ra một chút nặng nề ý tứ. Có thể thiên biết nội tâm của ta có nhiều trầm trọng như vậy. Cái này cương thi lại còn có thể nói chuyện. Nói cách khác nó là có suy nghĩ của mình. Có bao nhiêu ta không biết. Nhưng này tuyệt đối không phải một dấu hiệu tốt. Vô luận như thế nào. Đều chỉ có thể để cho ta nghĩ lên lão thôn trưởng kia nghịch thiên như vậy tồn tại. Lại là phải hao phí thế hệ trước lớn như vậy tâm lực mới có thể đồng phục. Có thể tuy vậy, cuối cùng ta còn trúng chiêu. Nếu như không phải là ta trong lúc vô tình giải khai trong lòng của hắn nút chết. Thiên biết, hoang thôn mấy chục năm sau lại sẽ biến thành hình dáng gì. Lão thôn trưởng có thể hay không khôi phục lại. Động tác linh hoạt, suy nghĩ của mình. Nơi này cương thi chẳng lẽ cùng lão thôn trưởng có liên lạc. Tâm lý ta âm trầm, trên mặt lại thần sắc không thay đổi. Ở bên kia động thủ là cương tử. Hắn đối với cương thi có một loại khắc cốt minh tâm hận. Mới vừa rồi nếu như không phải là ta quát bảo ngưng lại. Chỉ sợ hắn sẽ nổi điên. Cùng đạo gia nhân bất đồng. Cương tử xuất ra đồ vật là 7 cái đào mộc đinh. Tay hắn có chút run rẩy. Hắn bỗng nhiên liền quay đầu nói với ta đến. Anh! Cản thi không phải là không có dùng cái gì. Ta sát cái này cương thi chính là vu thuật kết hợp cản thi biện pháp. Ca, ngươi xem, ta gật đầu một cái. Biết thực ra cản thi nhân sa sút là Tôn Khôi Gia Gia cả đời tư tưởng. Cái này tự nhiên là ảnh hưởng đến Tôn Cường. Giờ phút này hắn không có cách nào nữa đối Tôn Khôi Gia Gia tố nói cái gì. Đối với ta bỗng nhiên kích động như vậy kể lể. Cũng là một loại tâm tình thượng phát tiết đi. Tất cả mọi người đều nhìn Tôn Cường. Mà Tôn Cường xuất ra canh thứ nhất đào mộc đinh. Trước tiên ở cương thi lòng bàn tay bức họa một cái quái dị phù hiệu. Sau đó chỉ dùng chính mình lực lượng liền đem đào mộc đinh ghim vào cương thi lòng bàn tay tiếp đó. Đệ nhị cây. Cây thứ ba lẽ ra. Cương thi là một loại toàn thân cứng ngắc ra hòa. Đây là mọi người phổ thông nhận thức. Nhưng mọi người nhận thức có một cái lỗi lầm. Đó chính là cương thi chỉ có ở lên thi sau khi toàn thân mới sẽ trở nên cứng rắn. Không lên thi hoặc là bị chế trụ sau khi toàn thân chẳng qua là cương. Cái này cùng lực lượng chống đỡ có quan hệ. Giống như một người đang dùng lực thời điểm, bắp thịt sẽ căng thẳng. Sau đó độ cứng sẽ thay đổi cao. Ở tan mất lực lượng sau này, bắp thịt như thế sẽ trở nên mềm mại. Nhắc tới, cương thi đang không có lên thi thời điểm, nó bắp thịt năng lực chịu đựng thậm chí không bằng người bình thường. Ai cũng biết, mềm mại mà có nhận tính, có thể tan mất một phần lực lượng. Kia cương, chỉ có thể là giòn. Huống chi, này cương thi không phải là truyền thống trên ý nghĩa cương thi. Nó không có tầng kia ô dù lông. Lông, khụ, có chút khôi hài. Tôn Cường đem 7 viên đào mộc đinh từng cái ghim vào cương thi thất cái vị trí. Mỗi một vị trí, hắn đều hoa thương rồi quái dị phù hiệu. Thực ra đạo gia cũng hữu dụng đào mộc tới chế cương thi biện pháp. Chỉ bất quá đây chẳng qua là tạm thời khống chế cương thi. Cũng không phải là giết chết cương thi. Nhưng khi Tôn Cường đem cuối cùng một cây đào mộc đinh ghim vào cương thi thân thể thời điểm, kia cương thi hết sức rõ ràng liền mất đi sinh cơ. Đây là một loại không nói được, không nói rõ cảm giác. Đón lấy, nó liền hướng sau ngã một cái, cứng ngắc ngửa mặt ngã trên đất. Ra ra, Tôn Cường thật thấp la lên một tiếng, biểu hiện trên mặt trở nên bền bỉ. Hắn rút ra đệ nhất cây đào mộc đinh, bắt đầu cẩn thận lau chùi. Phảng phất chỉ có chuyên chú như vậy với một chuyện, mới có thể nội tâm của bình tức đau đớn. Ta đi tới, vỗ một cái Tôn Cường bả vai. Hết thảy đều không nói chung. Ta không có thời gian đi thương cảm cái gì. Suy nghĩ lên kia đau buồn một màn. Vì vậy thương khố khắp nơi lộ ra quỷ dị. Cương thi lại tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện. Đóng cửa lại. Xuất hiện ở chúng ta phía sau. Này trong kho hàng còn có cái gì? Hết thảy. Cũng để cho ta không dám buông lỏng cảnh giác. Lão hồi lời nói ở bên tai ta. Đằng sau ta là một đội người tánh mạng a. Lúc này, thương khố đèn đã mở hết. Đại khái dáng vẻ đã bại lộ ở rồi trong mắt chúng ta. Rất phổ thông dáng vẻ. Liền cùng bình thường thương khố không có gì khác nhau. Giống nhau là chất đầy vật phẩm. Ở chỗ này là chất đầy từng bước bao bố. Xem toàn thể đứng lên rất phổ thông dáng vẻ. Triệu Hồng đi qua. Biết điều không khách khí dùng chỉ thủ phá vỡ một cái bao bố. Ở bên trong lộ ra cũng chỉ là bông vải. Đây cũng là chẳng lẽ bởi vì bông vải nhẹ. Tốt chuyên trở sao? Ta là suy đoán không được a công ty ý tưởng. Cũng lười đi suy đoán. Chẳng qua là từng bước một siêu tiền đi tới. Mỗi đi một bước, ta lại có kiềm chế không được tim đập nhanh hơn cảm giác. Đến bây giờ ta đã rất tin tưởng ta linh giác. Mặc dù nó chỉ là một loại cảm giác, thậm chí coi như dự cảm được cũng không thể thay đổi cái gì. Nhưng trên thực tế, trừ phi là ta trạng thái cực kém thời điểm, thời gian còn lại nó căn bản không có mất đi hiệu lực quá. Như vậy dựa vào cảm giác, ta lại một thân một mình đi vài chục bước, cùng mọi người kéo ra khoảng cách nhất định. Đang lúc này, bỗng nhiên sau lưng ta vang lên một cái thanh âm. Thừa nhất, ngươi tới đây một chút. Cái thanh âm này đột nhiên vang lên, để cho ta toàn thân không nhịn được run một chút. Quay đầu, lại có một loại dễ dàng cảm giác, là nguyên ý đại ca đang bảo ta. Ta nhìn một cái, những người còn lại cũng vây lại, bao gồm mới vừa rồi còn đang chuyên tâm lau chùi đào mộc đinh cường tử. Chỉ có ta một người bất chi bất giác đi xa như vậy. Ta đi nhanh lên đi qua, không biết rõ mình rốt cuộc là tại sao. Ngay tại ta quay đầu đi hai bước sau này, đằng sau ta lại như có như không vang lên một tiếng sâu kín tiếng thở dài. Ta thoáng cái cảm thấy tức giận vô cùng. Quay đầu hống đến, là ai? Có thể là căn bản không có người trả lời ta. Ở sáng loáng dưới ánh đèn, hết thảy đều là bình tĩnh như vậy. Chẳng lẽ là ta nghe lầm? Ta có một loại muốn mở thiên nhãn xung động. Nhưng trong xương lại cảm thấy không có mở thiên nhãn cần phải. Bởi vì làm nhiều năm như vậy đạo sĩ, coi như bất khai thiên mắt, cũng có cơ bản cảm giác khí chàng bản lĩnh. Nơi này khí chàng không để cho ta cảm thấy rất âm trầm. căn bản không khả năng tồn tại quỷ vật. Nó chẳng qua là để cho ta cảm giác có một loại nặng nề mà cảm giác nguy hiểm thôi. Thừa nhất, thế nào? Đối với ta hô đầu hàng là Cao Ninh. Không có chuyện gì. Nơi này thương khố với bên trong phòng sân bóng rổ tựa như. Nghe tiếng vang nhi thật lớn dáng vẻ không có thói quen. Ta nhàn nhạt nói đến. Cũng không phải là ta phải giấu giếm. Mà là ta là đội ngũ dẫn người. Gần dựa vào bản thân không dám chắc suy đoán tới chỉ huy đội ngũ. Hiển nhiên không phải là cái gì sáng suốt cử động. Mấy sải bước đi trở về bọn họ căn cứ phương. Ta nhìn một cái cửa kia. Ngay lập tức sẽ minh bạch nguyên ý đại ca gọi ta ý. Bởi vì trên cửa treo một cái chết đi con khỉ. Ở nó trên cổ cắm một cây tinh tế ống trúc. Từ trong ống trúc chính nhất trích một giọt ra bên ngoài nhỏ máu tươi. Triệu Hồng dùng ngón cái dính hơi có chút nhi máu tươi. Sau đó ở trên ngón cái lau mở. Ngửi một chút. Sau đó nói với ta đến. Thừa nhất a, con khỉ này mùi máu nhi không đúng. Là chúng độc chết. Ta gật đầu một cái. Nói đến, ta cho là chỉ có tiểu bắc mũi rất tức giận. Không nghĩ tới lỗ mũi của ngươi cũng rất thần kỳ a. Triệu Hồng ngượng ngùng bắt đầu cười một tiếng. Đến lúc này hắn khả năng đã thích ứng một ít như vậy nhiệm vụ. Mà lão hồi ở bên cạnh lười biếng nói đến. Có thể đoán được, loại độc tố này hẳn phòng ngừa ngưng huyết chức năng. Cho nên con khỉ này chết. Huyết dịch nhưng sẽ đông đặc. Sẽ một cái như vậy nhỏ xuống đi. Là, chỉ có một mực nhỏ xuống đi. Cái bẫy này mới có thể thành lập. Nguyên nhân chính là đại góc cửa. Thuộc về là nhìn thấy góc chết cái kia mở ra thiết tủ. Chúng ta phóng động đại môn. Con khỉ thi thể là dùng một loại khéo léo phương pháp cột vào trên cửa. Chúng ta lạp thăng đại môn. Con khỉ thi thể đã đi xuống hàng. Bởi vì khéo léo góc độ. Máu tươi rơi vào cương thi trên người đón lấy. Sẽ lên thi. Là. Cương thi lên thi nguyên nhân đa dạng. Loại này đặc thù cương thi càng khiến người ta chớ không biết đầu não. Nhưng vô luận như thế nào. Thấy máu lên thi đó là tuyệt đối một cái. Đây chính là chúng ta phía sau vì sao lại có cương thi nguyên nhân. À công ty tính kế thật là một bước tiếp lấy một bước. Chúng ta đều có một loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Có chút yên lặng, mà lúc này, ở trong kho hàng vang lên, loảng xoảng một tiếng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.